Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, Sang Tứ Hoàng chi chiến. A, đây coi như là vây công sao? Rừng rậm trên không, một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện tại ngọn cây đỉnh. Tựa hồ ngay từ đầu là ở chỗ này lại như mới vừa xuất hiện. Vô thanh vô tức, giống như quỷ mị, tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép. Ác Chính Vương đôi mắt trầm xuống, tản mát ra hàn ý lạnh lẽo, hiển nhiên đối với đột nhiên xuất hiện kẻ quấy rối rất không hài lòng. Ta nhớ được ngươi đã nói, chính mình không phải hải tặc, tại sao muốn nằm lần này vũng nước đục? Say khướt Vasco sót đánh cái rượu cách, lung la lung lay đi đến phía trước nhất, vừa vặn, lão nương liền thích loại này nhỏ thịt tươi, giao cho ta đi, Katarina Devon. Tục xưng Crescent Moon Hunter, được vinh dự nguy hiểm nhất nữ hải tặc. A ha ha, tiểu tử kia thật đáng thương, lại bị Devon tên biến thái kia theo dõi. Ai bảo hắn lớn lên một chương tiểu bạch kiểm, phải bị để mắt tới. Hi hi ha ha, không biết tiểu tử kia có thể kiên trì bao lâu. Uy, muốn hay không cùng ta thay cái đối thủ a? Devon gia hỏa này cũng không tốt đối phó a. Beckman đột nhiên mở miệng, khiến cho chàng diện yên tĩnh. Đã Don Jill xuất hiện, vậy nói rõ chỉ ít có can đảm thực hiện lời hứa. Beckman đối với Don Jill hảo cảm tăng lên không ít. Don Jill liếc qua Beckman phía trước đứng nam nhân. Hồn đạm a, gia hỏa này không thể so với Devon yếu tốt a. Đúng vậy a, Don Jill không cần miễn cưỡng. Bọn này tiểu mao tặc ta còn có thể đối phó. Sang tùy tiện vỗ bộ ngực. Một câu lại đem người ở chỗ này đắc tội mấy lần. Khó trách bị vây công. Thật là một cái không tim không phổi ra hòa. Tự nhiên cũng không bài trừ Sang cố ý hành động. Nếu như có thể nói, tại đến trung tâm hồ trước đó đem những người này đều tiêu diệt, vậy cũng có thể giảm bớt một bộ phận tranh đoạt tứ hoàng danh hào ra hòa. Ghê tởm băng hải tặc tóc đỏ. Không nên quá khoa trương. Ác Chính Vương. Avalo Pizarro đôi mắt lạnh lẽo, là chủ công phương lại bị địch nhân như thế không nhìn. Keng, đao kiếm chạm vào nhau, lại là Ác Chính Vương cùng Sang vũ khí trong tay chống ở khí mà mãnh liệt vung ra. Khí lãng tại ở giữa nổ tung, hình thành một đạo vòng sáng trắng ầm vang khuếch tán ra tới. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, giữa sân bầu không khí trầm xuống lại chìm. Tất cả mọi người trên mặt nhìn như hoặc nhẹ tùng, hoặc cười nhạt, nội tâm lại là một lần khẩn trương. Ta nói, các ngươi dạng này thật được không? Đột nhiên xuất hiện thanh âm để đám người hơi sững sờ. Dạng này tự tiện quyết định đối thủ, hơn nữa còn cho ta phân nữ nhân. Don Jill im lặng đập chậc lưỡi. Mặc dù ta thích nữ nhân không sai, nhưng loại này, chấm ngoặc kép, ngạch. Ta đã tìm không thấy từ ngữ để hình dung nữ nhân. Chấm ngoặc kép, người muốn chết. Devon đáy mắt một vòng bạo ngược hung quang hiện lên. Trong tay đặc chế mang câu nguyệt nha trường mâu không lưu tình chút nào đâm về phía Don Jill. Đây không phải phổ thông trường mâu. Mũi nhọn sắc bén bằng phẳng lại càng dễ đâm vào thân thể. Khoảng cách mũi nhọn ba tấc địa phương có móc câu như là loan loan nguyệt nha. Một khi đâm vào thân thể lại bỗng nhiên rút ra. Chậc chậc, nội tạng đều sẽ bị ngay tiếp theo lôi ra bên ngoài cơ thể. Muốn chết, nhớ kỹ mấy năm trước tại đảo hoang thú. Người cũng từng nói như vậy. Don Jill quỷ dị khơi gợi lên khóe miệng. Đáy mắt một vòng hàn quang lóe lên. Đã tất cả mọi người quen như vậy, liền cho ngươi thống khoái tốt rồi. Cong, than nhẹ kiếm minh, chấn nhiếp linh hồn khí tức hiện lên. Chỉ thấy trong rừng Don Jill thân ảnh bỗng dưng hướng phía trước máy động. Nhất thời hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Cùng Devon hai người giao thoa mà qua. Hình tượng dừng lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Tất cả mọi người đang suy đoán đến tột cùng là ai thắng. Chỉ có một người sớm khơi gợi lên khóe miệng. Tựa hồ đã trước một bước xem thấu thắng bại. Quả nhiên, tiểu tử này ẩn giấu đi thực lực. Lại là đại kiếm hào. Sang trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nghĩ đến cũng là, nếu như không phải đại kiếm hào, lại thế nào khả năng đồng thời đón lấy hai tên đại kiếm hào trảm kích đâu. Phốc, một đám huyết quang phóng lên tận trời. Tùy theo bay lên bầu trời còn có tấm kia dữ tợn vẽ lên nùng trang xấu xí gương mặt. Không bằng tại nơi này giúp dâu đen giảm một chút viên đi. Don Diu cầm kiếm mà đứng. Chỉ là phổ thông hải quân chế thức sắt thép kiếm. Lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dâu trắng, Kaido, bác gái hầu như đều đến nha. Don Diu cổ tay rung lên. Trên trường kiếm huyết thủy lắc tại trên mặt đất. Sang, lại nét mực xuống nhưng là không còn ngươi phân nhi a. Dạng này a, xem ra chúng ta cũng phải điểm này bản lĩnh thật sự ra. Sang con ngươi ngưng tụ, thần sắc biến thành phá lệ nghiêm túc. Hắn chăm chú, thuyền trưởng đều lộ ra vẻ mặt như thế. Chúng ta những cán bộ này cũng không thể lại vẩy nước. Beckman giơ tay lên một cái bên trong súng kíp. Trong mắt một vòng tinh quang hiện lên. Có thể vẻn vẹn lấy họng súng liền để hải quân đại tướng giơ hai tay lên nam nhân. Lại thế nào có thể sẽ yếu? Một viên đạn bay ra. Cường hãn Haki Busosoku quấn quanh ở viên đạn bên trên. Cho dù là cứng rắn nhất tấm chắn cũng ngăn không được. Sớm dạng này không phải tốt. Tiết kiệm thể lực đồng thời cũng là đang lãng phí thời gian. Chiến trường khai hỏa. Don Diu bước chân xê dịch. Lập tức trốn xa đến một chỗ trên sườn núi. Hắn cũng không phải đến giúp đỡ. Hắn là đến khuyên can. Khuyên hai bên càng thêm kịch liệt đánh nhau. Cũng coi là khuyên can a. Thuyền trưởng, tiểu tử kia trượt. Tay bắn tỉa Yasop thứ nhất chú ý tới Don Diu biến mất. Nếu như ngay cả trung tâm hồ đều không đến được, cũng không xứng tranh bá tứ hoàng. Sang một kiếm bước lui ác chính vương. Trầm giọng nói, đây là thuộc về chúng ta chiến đấu. Vâng, thuyền trưởng, đây là thuộc về chúng ta chiến đấu. Băng hải tặc tóc đỏ toàn viên bật hết hỏa lực. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn. Không giống với dâu trắng, bác gái, Kaido. Băng hải tặc tóc đỏ đi là tinh anh thuyền viên lộ tuyến. Cho dù là một người mới đều là vượt qua 50 triệu tiền truy nã tồn tại. Ác chính vương rất mạnh. Vẻn vẹn chỉ là cá nhân cường đại. Hắn thủ hạ hải tặc nhân số đông đảo. Có thể nói là băng hải tặc tóc đỏ mấy lần. Đáng tiếc, chất lượng không ngang nhau điều kiện tiên quyết. Số lượng căn bản là không có cách đền bù chênh lệch của song phương. Vẻn vẹn non nửa khắc đồng hồ thời gian. Ngoại trừ cầm đầu ác chính vương Avalo Pizarro. Thùng rượu lớn Vasco Sot. Chiến hạm khổng lồ San Juan úp chờ thực lực cường hãn người bên ngoài. Còn lại tạp ngư đám hải tặc bị toàn diệt. Làm sao có thể. Thế mà bại. Mà lại thảm như vậy. Ác chính vương không dám tin nhìn trước mắt một màn. Bên cạnh người một nhà từng cái ngã xuống. Hắn cũng không thèm để ý thủ hạ chết nhiều ít. Hắn để ý là chết nhiều ít thủ hạ có thể tiêu diệt đối phương một người. Sự thật tàn khốc nói cho hắn biết. Không đến 10 người băng hải tặc tóc đỏ liền một cái người bị thương đều không có. Mà hắn mang theo 100 tên tinh anh thuyền viên. Tại ngắn ngủi 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Bị địch nhân cho diệt sạch. Các ngươi bọn này đáng chết hỗn đàn. Dám, chấm ngoặc kép. Ác chính vương ở vào nổi giận bên trong. Mà sót, ác lang bọn người thì là sinh lòng thoái ý. Không có người không sợ chết. Chỉ là biểu hiện ra trình độ không đồng dạng. Huống chi không có chút ý nghĩa nào đi chết. Chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Bọn hắn từ 3 chữ số nhân viên chiến đấu trực tiếp giảm mạnh đến vị trí. Mà lại Devon còn chết rồi. Đổi lấy lại là băng hải tặc tóc đỏ linh tổn thương. Cái này mẹ nó đánh như thế nào? Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc A. Lên A, thất thần làm gì? Ác chính vương nhìn xem ngừng tay tới mấy người. Tức hổn hển quát, chúng ta chỉ là đồng minh. Cũng không phải ngươi thủ hạ. Sót ở rượu, thân thể có chút nghiêng đi. Đã làm tốt rút lui chuẩn bị. Hắn cần có bất quá là một cái cơ hội rút lui. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.